Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 893, Đại Đế. La Hùng sợ là không về được. Đại Đế, cái kia La Hùng thì đi trước, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nhìn đến Hạo Nhật Đại Đế đã đả thông hai cái vũ trụ thông đạo. La Hùng nói một câu nói như vậy về sau. Thì đi thẳng vào, bóng người rất nhanh biến mất tại đại điện bên trong. Uông Thanh Dương, hiện tại La Hùng đã qua, người hoàng ngôn khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị vạch trần. Sợ hay không, hoặc là nói đến lúc đó hắn mang theo cái vũ trụ kia vũ trụ chi tâm trở về. Ta nên như thế nào trừng trị ngươi? Hạo Nhật Đại Đế lúc này nhìn về phía Uông Thanh Dương trực tiếp mở miệng hỏi. Uông Thanh Dương nghe được Hạo Nhật Đại Đế lời này về sau, lại là không khẩn trương chút nào chi sắc, mà chính là thần sắc cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói ra. Đại Đế, lần này ta có thể may mắn còn sống trở về, cảm giác đều là một cái kỳ tích, không có gì bất ngờ xảy ra, La Hùng sợ là không về được. Nha, Hạo Nhật Đại Đế nghe được Uông Thanh Dương mà nói về sau, phát hiện đối phương vậy mà không có bối rối chút nào chi sắc. Thần thái cực kỳ bình tĩnh. Cái này khiến hắn bỗng nhiên có một loại tin tưởng đối phương cảm giác. Cái kia, chúng ta thì chờ một chút xem đi. Hạo Nhật Đại Đế nói xong, trong tay thì xuất hiện một khối huyết sắc ngọc bội. Đây là có lấy La Hùng tinh huyết huyết ngọc. Nếu như La Hùng ngoài ý muốn nổi lên, khối này huyết ngọc liền sẽ vỡ vụn. Lúc này, La Hùng đã đi tới Bạch Phong chỗ trong vũ trụ, cảm nhận được cái vũ trụ này cái kia nhỏ yếu lực lượng. Để hắn nhịn không được toát ra một vệt thị nụ cười máu. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, đánh giết còn lại vũ trụ cường địch. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng cơ sở bảo điểm 100.000. Đúng lúc này, Bạch Phong trong đầu lại là bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cái này ngược lại để Bạch Phong sững sờ. Ta dựa vào, làm cái quỷ gì a? Tại sao lại đụng tới như thế một cái nhiệm vụ? Uông Thanh Dương không phải đã trở về à? Tại sao lại có còn lại cao cấp vũ trụ tới cường giả? Hiện ở ta nơi này vũ trụ dễ dàng như vậy bị phát hiện sao? Bạch Phong lúc này một mặt mộng bức nghĩ đến. Hả? Mà liền tại Bạch Phong nghi ngờ thời điểm, Phong Vô Kỵ lại là bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì phía trước xuất hiện một bóng người, mà tại đạo nhân ảnh kia trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Thiếu gia, phía trước cái kia gia hỏa, ta không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nói có phải hay không là trước đó cái kia gia hỏa đồng bạn? Phong Vô Kỵ lúc này dùng cực kỳ ngưng trọng ngữ khí đối Bạch Phong mở miệng nói ra. Nha, Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau, lúc này mới hướng phía trước cái kia đạo dáng người khôi ngô bóng người nhìn qua. Sau đó, khóe miệng thì nổi lên một vệt ý cười, bởi vì hắn giống như minh bạch thứ gì. Bảo Linh, xem ra Uông Thanh Dương sau khi trở về, kia là cái gì Hạo Nhật Đại Đế cần phải là không tin hắn, cho nên lại phái qua tới một cái hộ vệ. Bất quá, nếu như suy đoán của ta là thật, cái kia gia hỏa này có thể liền sẽ không có Uông Thanh Dương vận khí tốt như vậy. Tuy nhiên cơ sở bảo điểm biến thành 100.000, nhưng cũng tràn đầy bất ngờ tính a. Bạch Phong lúc này một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm phía trước. Nam tử khôi ngô, thần sắc hơi có vẻ kích động đối Bạo Linh nói ra. Mà lúc này La Hùng cũng là phát hiện nơi xa dừng lại Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ hai người. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ khinh thường. Bóng người lại là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong chớp mắt thì xuất hiện ở khoảng cách Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ 10 mét bên ngoài địa. Phương, hả, vốn cho rằng chiêu này có thể trực tiếp hù sợ Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ. Nhưng hắn lại phát hiện, Phong Vô Kỵ toát ra vẻ mặt ngưng trọng, mà Bạch Phong lại là lộ ra nụ cười. càng là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy hắn. Một cái vũ trụ này cực kỳ đồ bỏ đi con kiến hôi. Một cái không thuộc về cái vũ trụ này con kiến hôi. Được rồi, mới vừa tới đến cái vũ trụ này. Trước hết cầm máu tươi của các ngươi, để cho ta biến hưng phấn lên đi. La Hùng lúc này nhìn chằm chằm hai người, hai mắt bên trong lộ ra khát máu quang mang, hơi có vẻ hưng phấn mở miệng nói ra. Bạch Phong lúc này trực tiếp mở miệng nói, Uông Thanh Dương ngươi biết sao? Hả? Nghe được Uông Thanh Dương, La Hùng sắc mặt hơi đổi một chút, mà biến hóa này đã để Bạch Phong vững tin chính mình trước đó suy đoán. Xem ra ngươi là nhận biết, nếu như ta không có đoán sai, hắn phải nói qua gặp gỡ ở nơi này một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Mà kia là cái gì Cẩu Thí Hạo Nhật Đại Đế cũng không tin. Sau đó lại điều động một gã hộ vệ tới. Mà ngươi cũng hẳn là kia là cái gì Đại Đế Bát Đại Hộ Vệ một trong đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy La Hùng tiếp tục nói. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, La Hùng thần sắc cũng là dần dần biến ngưng trọng lên. Nghĩ lại tới Uông Thanh Dương nói qua cái kia cực kỳ khủng bố gia hỏa, thực lực tại nhất cấp vũ trụ cực sự nhỏ yếu, cái kia Bạch Phong thì cực kỳ phù hợp, lại thêm đối phương có thể nói ra những thứ này đến, cái kia Bạch Phong thân phận liền đã rất rõ ràng. Người chính là Uông Thanh Dương trong miệng nói tới cái kia xuyên qua kim sắc chiến giáp sáu trang, thực lực liền sẽ tăng vọt kinh khủng tồn tại. La Hùng lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, cười gật đầu một cái nói, không sai, ta chính là người kia. Bất quá ta đã không muốn cùng ngươi tiếp tục nói nhảm đi xuống. Nói thật, ngươi điểm thật quá xui xẻo. Làm sao vừa tới thì gặp ta, cái kia liền trở thành ta lấy được thưởng đi. Nói xong, một vệt kim quang bỗng nhiên theo Bạch Phong trên thân nổ bắn ra mà ra. Sau đó, một thanh tạo hình cực kỳ bá khí kim sắc chiến đao thì trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong trong tay. Chính là Bảo Thần chiến đao. Đồng thời, theo Bạch Phong tay cầm Bảo Thần chiến đao, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng cũng trực tiếp theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Đồng thời thần thức cũng nhận một cỗ lực lượng ăn mòn. Bất quá hết tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Ưng ực, La Hùng lúc này cảm nhận được Bạch Phong chợt bộc phát ra khí tức khủng bố. Hai mắt trực tiếp thì trừng tròn vo, càng là kinh hãi mãnh liệt nuốt nước miếng. Tại cái này cỗ khí tức kinh khủng phía dưới, hắn có thể tin tưởng đối phương có thể tùy tiện giết chết năng lực của hắn. Tuy nhiên La Hùng không dám hứa chắc phải chăng có thể miểu sát hắn. Nhưng hắn thông qua khí tức, có thể khẳng định mình tuyệt đối không phải Bạch Phong đối thủ, mà hắn càng là hồi tưởng lại Uông Thanh Dương nói qua. Gia hồn này có thể là có 9 kiện kim sắc trang bị. Hiện tại, mới một kiện mà thôi, bộc phát ra lực lượng liền đã kinh khủng để hắn tuyệt vọng. Hận, hối hận, không cam lòng, lúc này các loại tâm tình đều giống như sóng lớn đồng dạng đánh tới. La Hùng thống hận chính mình làm sao lại trực tiếp đứng ra muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Cực kỳ hối hận chính mình lúc ấy không nên xúc động như vậy. Càng là không cam tâm tại cứ như vậy chết tại như thế đồ bỏ đi một cái nhất cấp trong vũ trụ. Phải biết, bằng vào La Hùng thực lực, tùy tiện đi một cái 4 cấp vũ trụ, vậy cũng là bá chủ cấp tồn tại. Tạm biệt, ngay tại La Hùng suy nghĩ lung tung thời điểm, Bạch Phong ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy Bạch Phong vung vẩy trong tay Bạo Thần chiến đấu. Một đạo cự đại kim sắc đao khí trong nháy mắt nổi lên. Theo Bạch Phong vung vẩy trong tay Bạo Thần chiến đao, cái kia vài trăm mét lớn lên to lớn hoàng kim đao khí thì già thiên tế nhật giống như hướng La Hùng chém tới. Đáng chết, ta La Hùng mới sẽ không chết ở chỗ này. Cảm nhận được cái này to lớn đao khí mang tới vô tận cảm giác áp bách, La Hùng giận quát một tiếng, bắp thịt cả người trong nháy mắt tăng vọt, gân xanh lồi ra, một cỗ khí lưu màu xanh đột nhiên bạo phát, hai chân chìm xuống nửa chỗ ngoặt, hai tay giao nhau, trực tiếp tại quanh thân tạo thành một cái phòng ngự cháo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.